Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa, chân hỏa Phượng Hoàng của Phượng tộc quỷ dị, sau khi thức tỉnh thì không thể dập tắt, chính bản thân Phượng Hoàng cũng chỉ có thể điều tiết lớn nhỏ, hoặc là không để chân hỏa lưu lại bên ngoài cơ thể, chỉ giấu trong thể nội, chứ không thể dập tắt triệt để. Ý thức thể cũng mang theo chân hỏa mạnh mẽ, không phải Phượng tộc không cho mình làm huyền giới, nhưng không cái huyền giới nào chịu được nung khô như vậy. Về sau họ dần dần từ bỏ, nhận mệnh, tâm trạng Tô Hòa lập tức tốt hơn, một biểu cảm đẩy lùi mây mù hiện ra trên đỉnh đầu. Cười ha ha, sóng nước bắn lên dưới thân, bay về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ, trước làm cái trò chơi chơi đã. Kỷ Phi Tuyết cười, nhìn hắn, tiến về phía trước một bước, đạp xuống, Tô Hòa cảm thấy cả hòn đảo nhỏ, pháp tắc đều ngưng động, khiến hắn vận dụng cực kỳ tốn sức. Tương tự, muốn thiết trí hàng rào kết giới, trước kia lợi dụng pháp tắc lỏng lẻo của huyền giới, kích thích mấy lần liền có thể, giờ phút này, động tới pháp tắc còn khó hơn bố trí một tòa phong cấm trận pháp. Hừ, hừ, một chàng tiếng kêu như heo, ngoại thành Trường Phong, nhà nhà một thân áo giáp, áo choàng phấp phới sau lưng, trong tay một cây trường thương, hoành thương, lập heo, dưới thân, dã chư nanh răng hừ hừ, ra, ra, ta ra chủ tử lần nữa, cưỡi ta tung hoành thiên hạ. Trên người nó một bộ yên ngựa ngân quang lóng lánh, trán, mông đều có áo giáp bảo vệ, cùng năm đó ở Bạch Linh tiểu thế giới, mộc đầu trang phục hoàn toàn khác, thật chính thức, sau lưng nhà nhà có lôi viên đấm ngực nổi trống, có binh sĩ cầm thương mà đứng. Trường Phong Thành, sau khi đổi thành chủ, nghênh đón trận chiến đầu tiên, khổ chiến, bởi vì đối diện không chỉ là một tòa thành, mà trong thành còn có tông môn, Đầm Thành, Thiên Tinh Môn, ngạc nhiên hơn, trận chiến này không phải Trường Phong Thành phát động, mà là đối phương chủ động công tới, thế giới này thật kỳ diệu. Trường Phong Thành nằm ngang ở đây không khi dễ ai thì thôi. Thế mà còn có người muốn quấy rối nó, cũng chỉ vì Trường Phong Thành đông người. Thế lớn, năm trước, một trận thu vũ, người chết đói khắp nơi, thế giới loạn cả lên, nhưng Trường Phong Thành, có nha nha giết thành chủ cũ, mở kho phát thóc, qua một năm an ổn, năm nay, hết thảy khôi phục bình thường, xuân bận bịu, thu hoạch mùa, bất quá, bên ngoài sớm loạn, bốn phía đều là chiến tranh, vừa bắt đầu chỉ là thành trì phàm nhân, dần dần, tu sĩ Lâm Sơn thành trấn cũng tham gia chiến loạn. Lưu dân khắp nơi, Trường Phong Thành chiếm 3 thành, 72 phong, 18 tòa huyện trấn, địa vực rộng lớn mà nhân khẩu thưa thớt, tự nhiên mở thành nạp dân. 2 năm qua, nhân khẩu Trường Phong Thành trọn vẹn tăng gấp 4 lần, bốn phương mới xây thôn trang đã có 42 tòa. Nhưng điều này dường như khiến Đầm Thành, cách Trường Phong Thành không xa, ngồi không yên, vừa bắt đầu là giao hảo lễ tiết, yêu cầu Trường Phong Thành không được chiêu nạp lưu dân, nhưng thái độ không tính tốt, chắc hẳn cảm thấy thành trì của tự mình có tông môn tọa trấn. 6, 7 tu sĩ hóa yêu, gần ngàn thuế phàm nên không coi Trường Phong Thành ra gì. Lai sứ bị nha nha một cây xương gà đập trở về. Lại về sau, song phương thương lượng càng ngày càng tệ, cho đến hôm nay đao binh gặp nhau, nha nha rất hưng phấn, nàng trời sinh một nắm đấm tinh, đã hơn 2 năm không động võ, lúc trước còn có thể bắt trộm trong thành chơi, về sau lưu dân dần dần nhiều, chỉ an giảm sút nghiêm trọng, cóc liền đoạt chức vị của nàng, tự mình cầm đao cải tổ một bộ phận quân đội thành bộ khoái. Bất quá nửa tháng, toàn bộ Trường Phong Thành liền không nhặt của rơi trên đường. Nhà nhà nhịn đau khổ, hôm nay có thể thống khoái chiến đấu một trận. Huyền Chân lão đầu mặc kệ chuyện công thành nhổ trại này. Lực lượng so sánh coi như ngang hàng, đối diện 7 vị hóa yêu, nhà nhà cảm thấy nàng có thể đánh 8 người. Giết, một tiếng hô khẽ, răng nanh vắt chân lên cổ xông lên, hoàn toàn không có vẻ khiếp đảm như lúc ở tiểu thế giới. Khí tức trên người nhà nhà hoàn toàn khác, khiến nó có dũng khí làm người tiên phong. Nhà nhà cưỡi heo phi nước đại, lôi viên theo sát phía sau. Cóc đứng trên tường thành, mặt đỏ tím, quân trận, nó khàn cả giọng, bọn này rất đồ, huấn luyện quân trận 2 năm, ngay tại một tiếng, giết, của nha nha, trong khoảnh khắc liền tan rã, 2 năm huấn luyện triệt để vô dụng, hai phe chiến trận ầm ầm đụng vào nhau, một bên lôi đình cuồn cuộn, một bên phá giáp tiễn, phù chú tiễn đầy trời phóng tới, bỗng nhiên lửa cháy, bỗng nhiên nước lên, trong khoảnh khắc đóng băng, xương độc, lửa chú bốn phía tràn ngập, mắt nha nha sáng lên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy quân đội tạo thành từ tu sĩ. Hoàn toàn khác với chiến đấu với tông môn, 7 vị tu sĩ hóa yêu đều không bay lên trời, ngự kiếm, thi pháp, mà là toàn lực phối hợp quân đội, vây quét lôi viên. A, nha nha, nha nha kêu, chỉ ngại dã chư dưới thân quá chậm, thả người nhảy xuống, vác dã chư trên vai, một kỵ tuyệt trần hất ra khỏi quân đội, chạy như bay, đến gần là một heo đập ngã một đám tu sĩ thuế phàm. Trường thương ưỡn lên, thẳng hướng một vị hóa yêu cảnh trong quân Đầm Thành khinh bỉ cười, đường đường thành chủ lại không hiểu quân trận, chỉ biết một mình xông lên. Sao có thể thành đại sự? Hắn nhún người nhảy lên, gọi ra một tấm chắn, hướng nha nha đánh tới, tấm chắn khẽ múa muốn đập mở trường thương của Nha Nha. Nguyễn kiếm đâm, lại không ngờ, tấm chắn vừa chạm vào trường thương đã như giấy, bị một thương chọc thủng, trường thương xuyên thủng tu sĩ. Nha Nha thả người qua, túm trường thương hướng về sau đánh tới, phía sau vừa va chạm, tu sĩ mới ầm ầm ngã xuống đất, quay đầu không thể tin nhìn Nha Nha, tiểu bất điểm này, vẫn rất có năng lực. Hắn phá phong dương, thở hổn hển, liền cảm thấy cổ đau đớn, thần thức gian nan quét tới, đã thấy trên đồng cỏ, một bé gái lớn cỡ bàn tay từ đâu tới, cưỡi gấu trúc, một thân thú cốt khải giáp, cự phủ sắc bén vung vẩy hổ hổ sinh uy, một búa chém cổ hắn, đường đường hóa yêu cảnh, đương nhiên không để một con rối phá phòng, nhưng con rối nhỏ căn bản không để ý có công hay không. Chỉ vung vẩy cự phủ, một búa tiếp một búa, tu sĩ định búng tay bắn bay nó, nhưng ngực bị hang lớn bạo tạc đã rút hết lực lượng. Ngay cả thở cũng không được, ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận, lúc sắp chết mới nhìn thấy, mỗi búa nhỏ con rối chặt xuống đều mang theo thiên địa đại thế. Muốn xé tan thần hồn của hắn thành từng mảnh, đây là môn tử con rối nào? Hắn muốn hỏi, nhưng không thể nói nên lời, triệt để mất tri giác. Chương 288, kiện khai thiên thần khí thứ hai. Tuyết lớn không biết từ lúc nào bay xuống, che giấu thành trì, che giấu chiến trường, lôi viên gầm thét, thở ra bạch khí nóng hổi, Nha Nha vung vẩy trường thương thành gió. Mỗi một thương quét ra là một mảnh đất trống, ngoài mấy vị hóa yêu cảnh, không ai địch nổi, hai năm nay cuồng ăn cuồng uống, hao tổn 60 năm thân thể dần được bồi bổ, bắt đầu thể hiện thể chất long quy, hóa yêu hai ba trọng trong tay nàng không có cơ hội phản kháng. Nếu không phải đối phương có hai vị hóa yêu lục trọng, nàng có thể một mình tiêu rụi toàn bộ môn phái. Trong tuyết lớn, tiểu man vương ngồi trên thi thể hóa yêu, mông ngồi lên trán, chân đạp xương mũi, cự phủ kẹt ở không biết hắn dùng thủ đoạn gì, đến cùng bổ được cổ hóa yêu. Tiên huyết theo lưỡi búa chảy xuống, nhuộm đỏ tuyết động, hắn ngồi trên thi thể, nhìn Nha Nha ở xa, nghiêng đầu, trong mắt một trận mê mang, một người một thương vây quanh địch, cảm giác thật tuyệt, luôn cảm thấy hình tượng quen quen, tựa như đã từng thấy, lại nhớ không ra là vở tuồng nào, bộ bình thư nào, trong thiên giang, Tô Hòa xoay người rơi xuống, không bày trò gì, chỉ đem trò đại đào vong thần miếu trở tới, một mê cung đơn giản, dùng thủ đoạn trận pháp bố trí một chỗ mê cung, bị quái vật thần miếu đuổi theo, chạy ra mê cung coi như thành công. Trên đường có 8-90 cạm bẫy, đều do trận pháp bố trí, Phượng Triều Phi rất an tâm, rõ ràng chỉ là cấp vũ, hết lần này tới lần khác thêm nhiều hàng lậu, Tô Hòa cấp vũ chưa nhập môn nhưng thông dụng trận pháp đã nhập môn. Khốn, ép, thủ, công, các loại trận pháp, không nói hạ bút thành văn, nhưng có thể sửa lại thô sơ giản lược theo nhu cầu. Mấy đạo thân ảnh rơi trên đảo nhỏ của Tô Hòa, tham thần đạo nhân đi đầu hướng sân chơi, bọt khí trên đầu lấp lóe, Tô Hòa tiểu hữu cái khác không nói, làm trò chơi rất có thiên phú. Để lão đạo thử trước, ta thứ hai, bọt khí trên đầu thiên thiên tử lấp lóe, thiên thiên tử dung hợp nhục thân rồi. Tô Hòa hỏi, thời gian này chìm đắm học tập, ít vào thiên giang, chỉ lưu một đạo ý thức phân thân thu nhỏ trong sơn hải. Chờ Tô Hoa niên triệu hoán, thiên thiên tử vẫy tay, nghe tiểu kim huyên nói, ngươi câu dẫn kỳ tỷ tỷ, chạy nơi không ai quấy rầy. Ẩn ngư, nàng nhìn Tô Hòa từ trên xuống dưới, trong mắt khinh bỉ, quan hệ tốt là quan hệ tốt, nhưng ngươi đạp hai thuyền, ta khinh bỉ. Kỷ Phi Tuyết trốn phía sau, cười như không cười liếc sang, trên đầu Tô Hòa một chuỗi im lặng tuyệt đối, thiên thiên tử, ngươi ghen tị ta, Tô Hòa vô lại hỏi, chuyện này không thể để lên người Kỷ Phi Tuyết, nam nhân phải có đảm đương, lãng tránh qua chuyện này, tam tướng hòa thượng sau lưng thiên thiên tử hiện thân, gia hỏa này không khôi phục bộ dáng lão hòa thượng, giờ nhìn 30 tuổi, không mặc tăng bào, một thân bạch y phủ u cục thịt, lại có chút nho nhã phong cách, tiền đề là đừng há miệng ra toàn lời thô tục, mọi người nhìn tham thần đạo nhân. Tham thần đạo nhân vừa bước ra đã ở trong thần miếu. Quy tắc dân chơi giáng xuống, áp chế đạo hạnh, cho hắn biết cách chơi. Quá trình quá quen, tham thần đạo nhân buông tu vi, phối hợp, đếm ngược kết thúc, lập tức thoải mái xông ra ngoài, vừa ra khỏi miếu, chợt quay người bắn trở lại, một quyền đánh quái vật thần miếu, trong nháy mắt rời khỏi trò chơi, rơi vào giữa đám người, mặt quỷ dị nhìn Tô Hòa, đám người im lặng, rồi cười vang, hàng loạt biểu tượng cười to trên đầu mỗi người hiện ra. Tô Hòa há hốc mồm. Sơ sót, môi trường do pháp tắc huyền giới tự tạo, dựa theo trí nhớ của Tô Hòa, tham thần đạo nhân ở trong thần miếu bình thường, xông ra lại bị lột hết quần áo, chỉ còn quần lót, thời này, chỉ mặc quần lót không khác gì lõa thể, đó là ngoài ý muốn. Tô Hòa rụt cổ, ta xin lỗi có ích không? Câm miệng, Tô Hòa tiểu hữu, chết đi a. Tham thần đạo nhân xông lên húc đầu vào Tô Hòa, húc tan một đầu long quy, hóa thành ý thức tinh thuần tản ra, ý thức ngưng tụ, Tô Hòa hiện thân, hai rùa chảo vụng về ôm đầu, nhưng không tới. Khó khăn leo tới chỗ Kỷ Phi Tuyết, nàng dâu xoa đầu giúp ta, khó khăn học ba thành trận pháp, não căng đau, chống chút ý thức, bị tham thần tiền bối húc về trước giải phóng, giải phóng, tham thần đạo nhân cười lạnh, trên đầu bay ra một chữ, Tô Hòa vẫy móng, đừng lo cái đó, tham thần tiền bối quá đáng, chờ ta khai thiên ngũ trọng, tìm ngươi quyết đấu, đã bảo không cố ý, ít nhất hai bên đều có trách nhiệm, nếu ngươi không phối hợp toàn diện, thì chút pháp tắc này, lột được quần áo ngươi sao? Đám người cười to, Kỷ Phi Tuyết thật xoa mi tâm cho Tô Hòa ở vai hắn. Mọi người trợn mắt há mồm, không phải, dù đoán được, Kỷ tiên tử là thật lòng, nhưng thấy cảnh này, chỉ thấy cay mắt, không chỉ họ, Tô Hòa cũng kinh ngạc, hắn chỉ nói xuông, không ngờ Kỷ Phi Tuyết thật làm, không chỉ huyền giới, cả hỗn độn trấn áp chân thân cũng giúp hắn. Tiên tử không biết dùng thủ đoạn gì, lấy tay vuốt từ mi tâm đến sừng rồng, một trận cảm xúc mát mẻ xuyên vào thức hải, não càng đau dễ chịu hơn. Tam tướng hòa thượng hâm mộ nhìn Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, rồi lặng lẽ liếc Thiên Thiên tử, cầu khẩn Tô Hòa, sư phụ, Tô Hòa lực bất tòng tâm, lâu vậy phải có chút tiến triển chứ. Tam tướng hòa thượng quyết tâm, tham thần mũi châu, chúng ta thiếu một trận quyết đấu, đừng đợi sư phụ nhà ta, qua cực ta trước. Hắn chắp tay, uy hiếp tham thần, quay đầu nhìn Tô Hòa, ánh mắt biết nói chuyện. Sư phụ mời tốt vào, hòa thượng ta lập công trước. Trên đầu tham thần đạo nhân hiện chữ hừ lớn, hóa thành khí ngâm, sắc hòa thượng, lão đạo sợ ngươi. Hắn hất áo choàng, lại bước vào sân chơi. Tô Hòa tiểu hữu sơ sót, vừa đến không kích hoạt quy tắc sân chơi, đã sửa những lỗ hổng này. Tham thần vào một mình, quái vật đuổi theo, tham thần vung chân chạy, tốc độ không vượt quá cực hạn thường nhân. Đây là thiết lập trò chơi, tốc độ cố định, so tốc độ phá trận, chậm sẽ bị quái vật bắt, phá trận nhanh mới bình yên ra. Ý tưởng không tệ, nhưng, dù có truyền thừa của Phượng Triều Phi, dù ném 6 điểm xúc sắc, nhưng Tô Hòa thực sự học trận pháp chưa tới một năm. 89 đạo trận pháp không gây trở ngại cho tham thần đạo nhân. Một trận pháp nhiều nhất hai hơi, tham thần đạo nhân không khi dễ người, chỉ dùng kiến thức trận pháp, không dùng siêu cương, bị treo lên đánh, đa tạ tỷ tỷ, đừng xoa nữa, ta thấy ta không xứng. Tô Hòa nhìn sân chơi, đồi phế, Kỷ Phi Tuyết bật cười, tham thần thích luyện khí, trận pháp là chủ tu. Chìm đắm vạn năm, ngươi cản được hắn mới lạ. Tô Hòa đau lòng, cũng không đến mức hai hơi một cái chứ. Tham thần đạo nhân đã phá trận ra, không rời sân chơi, lóe thân trở lại thần miếu, chống lưng mỏi mệt, khiêu chiến lại, bọt khí trên đầu, lần này mỗi tòa trận pháp phá trong hai hơi 10 lần. Không cần siêu su nết đoạn, Tô Hòa càng đen mặt, hắn trả thù ta, Kỷ Phi Tuyết chọc hắn, đúng vậy a, tiểu phu quân có muốn tìm hắn quyết đấu không? Muốn, nhưng không được, đây là thiên giang trưởng bối chiếu cố. Mỗi phương thức phá trận đều trong phạm vi kiến thức của Tô Hòa. Nhưng Tô Hòa chưa từng nghĩ tới, lần phá trận này đủ hắn tham ngộ lâu, người khác cầu cũng không được chỉ đạo. Tham thần phá trận, Tô Hòa ghi chép, nói với tam tướng hòa thượng, tam tướng tiền bối, gia sư có tin tức không? Cát lão đạo ban đầu vốn phải hướng Cổ Tĩnh Trai đi đến. Vừa đi liền mất dạng, tam tướng hòa thượng là sủng nhi của Cổ Tĩnh Trai. Lần trước gặp mặt Tô Hòa, ta phải nhờ tam tướng hỗ trợ tìm hiểu một việc. Nói chuyện chính sự, tam tướng liền không cà lơ phất phơ gọi sư phụ nữa. Lắc đầu, trong vòng trăm vạn dặm quanh Cổ Tĩnh Trai chưa từng có nhân vật tương tự xuất hiện. Ta đã phát nhiệm vụ trong môn, có vãn bối hướng Huyền Thiên Tiên vực tìm kiếm, nhưng cũng chưa từng phát giác ra điều gì. Hắn sắc mặt quái dị nhìn Tô Hòa, bọt khí trên đỉnh đầu đều lộ ra vẻ vặn vẹo, nghe đồn có người từng gặp Tử Quỷ tiền bối ở Quy Vọng Sơn, đuổi theo một vị đạo sĩ có khí chất tương tự với hắn, định thu làm đồ đệ. Ta hoài nghi người bị truy đuổi đó hẳn là sư phụ của tiểu hữu. Dựa theo thời gian và lộ tuyến mà Tô Hòa cung cấp, địa điểm sư phụ tiểu hữu mất tích cũng không khác biệt lắm so với nơi Tử Quỷ tiền bối luyện tập. Thu đồ, Tử Quỷ là ai? Tô Hòa ngập ngừng hỏi. Có thể được tam tướng hòa thượng gọi là tiền bối, đó nhất định là một vị tiền bối lớn đường đường chính chính. Kỷ Phi Tuyết ở bên cạnh hắn cười, chính là lão đạo Lôi Thôi đã đối chiến với Phong Hoàng Cung ở bên ngoài Huyền Hoang ngày đó. Đạo hiệu Huyền Toàn, là sư bá trưởng giáo hôn của đương đại Quy Vọng Sơn. Tô Hòa kinh ngạc, trận đối chiến như vậy, phàm là đạp thiên trở lên đều nhìn thấy. Đương nhiên, thân phận và thủ đoạn đặc thù thì không cần cảnh giới đó cũng nhìn thấy được. Tỷ như Cát lão đạo, ước chừng Huyền Toàn chân nhân cố ý khoe khoang, hắn cũng nhìn rõ ràng. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, nương tử giúp ta xác nhận với Huyền Toàn tiền bối một chút được không? Nếu thật là Huyền Toàn tiền bối thu đồ, vậy ta liền không can thiệp nữa. Cơ duyên tốt như vậy, không có lý gì mà ngăn cản nha. Ước chừng thụ ảnh hưởng từ Long Quy, Tô Hòa không chú ý nhiều đến chuyện bái sư như vậy. Thần thú đều như thế. Nghe nói Mạnh Huyên có 7-8 sư phụ là người đàng hoàng, thậm chí trong đó còn có một phàm nhân. Trong lúc bên này nói chuyện, tham thần đạo nhân đã liên thông 3 lần quan, lần nào cũng nhanh hơn lần trước, lần nào cũng dùng đến thủ đoạn hoa mỹ hơn. Lần thứ 3 phá trận, thả người ra, rơi vào trong đám người. Tô Hòa gật đầu cảm kích, đa tạ tham thần tiền bối chỉ điểm. Tham thần cười ha hà, bọt khí trên đỉnh đầu nhảy nhót. Không sao, đều là đạo hữu thiên giang, hỗ bang hỗ trợ thôi. Ta nghe nói tiểu hữu Tô Hòa giờ khắc này đang ở hỗn độn cực bắc huyền hoang. Tô Hòa gật đầu, tham thần đạo nhân xoa xoa tay, vậy tiểu hữu giúp ta một việc được chứ? Vừa nhìn thấy bọt khí trên đỉnh đầu tham thần, những người chung quanh lập tức tan tác như chim muông. Tô Hòa có một dự cảm không tốt dâng lên, Tham thần tiền bối cần vãn bối làm gì? Cứ nói, không sao cả. Tô Hòa chột dạ, Tham thần đạo nhân khinh bỉ nhìn đám người đang đào tàu. Trên băng nguyên cực bắc có một thiên cơ môn, tiểu hữu có biết? Tô Hòa gật đầu, không lâu trước y mới đi qua đó. Tham thần đạo nhân lộ ra vẻ mặt vô hại, gần đây ta mới làm hai con rối, rất là yêu thích, nếu có thể, phiền tiểu hữu đến đó một chuyến, đem hai con rối đưa đến thiên cơ môn, mời lão đầu thiên thủ giúp ta xác định và đánh giá một chút. Tô Hòa trầm mặc nửa ngày, dò hỏi, vị lão đầu thiên thủ này, có đắc tội tiền bối không? Có cừu oán gì không? Oán không lớn, Tô Hòa muốn làm người hòa giải, đương nhiên không có. Tham thần lắc đầu lia lịa, đều là người yêu thích luyện khí, tạo vật, ta còn không kịp làm đạo hữu, sao có thể có thù hận? Vậy tiền bối làm gì hại hắn? Ai dám nhận đồ của tham thần tiền bối làm ra? Chán sống rồi sao, ngại bị nổ chưa đủ? Vị tiền bối này làm cái gì nổ cái đó? Vẫn là tiền bối muốn cho người khác cũng tặng ta cái danh hiệu. Rầm rầm rầm, à, chân trước đưa vào, chân sau lập tức nổ tung, không biết còn tưởng Long Quy muốn tiêu diệt thiên cơ môn ấy chứ? Trách không được những người khác chạy nhanh như vậy. Thì ra là đều bị tham thần tiền bối hại qua, giúp hắn đưa đồ rồi. Một thời gian, biểu lộ của tham thần đạo nhân đặc sắc khỏi phải nói. Lão tham thần, đừng nghĩ hại người, tam tướng hòa thượng xông tới, tiểu hữu Tô Hòa đưa đi, chân nhân thiên thủ tất nhiên sẽ nhận, lỡ trong lúc không biết gì mà trong môn nổ tung, người nhẫn tâm nhìn một môn đệ tử ra sao? Tham thần đạo nhân há to miệng, không nói nên lời, thở dài cắn răng nghiến lợi nhìn tam tướng đại sư, sắc hòa thượng, tam tướng hòa thượng lập tức giận tím mặt, ta đang khuyên ngươi bớt làm nghiệt. Ngươi dám mắng ta, hỗn trướng, ngươi cái a còng, phần trăm, dám mắng người, ta đô la phần trăm, một loạt loạn mã, trên sân chơi, thiên thiên tử quay đầu, bọt khí trên đỉnh đầu, không cho phép mắng chửi người. Tam tướng hòa thượng khẽ giật mình, ngoan ngoãn đưa tay lau sạch sẽ những bọt khí lộn xộn trên đỉnh đầu. Tô Hòa mắt sáng lên, đây là quan hệ có tiến triển rồi đây. Tam tướng hòa thượng sờ sờ đầu, mặt ngây thơ, cười ha ha, trên đỉnh đầu một tiểu hòa thượng chống nạnh, vẻ mặt nghiêu bức, những người khác nhau nhau chắp tay. Trong trò chơi, sắc mặt thiên thiên tử đỏ lên, cúi đầu chuyên tâm phá giải trận pháp, giống như Tô Hòa thiên phú tuyệt đỉnh, bố trí trận pháp khiến nàng căn bản không phá nổi. Chúc mừng, tham thần tiền bối vẻ mặt kính nể, thành tâm chúc mừng, tam tướng kinh ngạc, lão tạp mau này đổi tính rồi sao? Chỉ thấy bọt khí trên đỉnh đầu tham thần đạo nhân đột nhiên trở nên to lớn. Đến a, bắt đầu giao dịch, cược bao lâu thì đại sư chữ lót cổ tĩnh trai sẽ giết tới? Treo tam tướng lên đánh, ta cược ít nhất sẽ gỡ của sắc hòa thượng một cái chân. Tam tướng hòa thượng lập tức giơ chân, nhưng lại khống chế không nổi, bọt khí trên đỉnh đầu triệt để thành loạn mã, đám người cười to, một mảnh không khí vui vẻ, ý thức Tô Hòa lặng lẽ rời khỏi thiên giang, nội thế giới chấn động, tiểu kiển quẻ ngưng tụ, so với thời gian Tô Hòa dự tính, trọn vẹn lật ra gấp đôi. Sao vậy? Kỷ Phi Tuyết cảm giác được khí tức trên người Tô Hòa biến động. Hỏi, không có gì, kiển quẻ ngưng tụ, tiểu kiển quẻ ngưng tụ, núi lửa trên quẻ kiển đối với hắn liền không có hiệu quả. Ngay cả một quẻ hàng Tô Hòa còn tham ngộ không thấu. Lại đến cái kiển quẻ, ngoại trừ phân tán tinh lực thì tạm thời không có tác dụng quá lớn. Tỷ tỷ ngươi có muốn kiển quẻ không? Tô Hòa hỏi, Kỷ Phi Tuyết ngồi trên vai hắn, hai tay ôm lấy bả vai, ngẩng đầu nhìn kiển quẻ một chút, mới không muốn, ta còn chưa hiểu rõ cách đổi quẻ. Tham thì thâm, nuôi không nổi thì ngươi có thể ném cho mấy lão quy nhà ngươi. Nói có lý, ý thức thể của Tô Hòa trong sơn hải tỉnh lại, hướng về bầu trời cất tiếng trường ngâm, lôi thúc, nến thúc, hòe thúc. Hoặc tổ, còn có các lão tổ, ta có một cái kiển quẻ không ai muốn, các ngươi ai muốn không? Kỳ thật người đầu tiên Tô Hòa nghĩ tới là Tô Hoa Niên. Nhưng Tô Hoa Niên mới đạp thiên nhị trọng, mang ngọc có tội, ngay cả Tô Hòa còn không dám bại lộ quẻ kiên nhẫn của mình. Huống chi Tô Hoa Niên, cho Long Quy nhất tộc, có cần thì tùy thời mượn dùng là được, mà lại kiển quẻ tiêu hao quá lớn. Hoàng tổ chưa từng xuất hiện, không biết rõ là không cần hay là ý thức giờ phút này không tỉnh lại. Đầu rồng thanh lôi từ trên mây rủ xuống. Cổ hòe hư nến cũng đều hiện thân, một người từ bên cạnh Tô Hòa trong đại thụ trực tiếp xuất hiện. Một người từ trong ngọn lửa nửa chết nửa sống trước mặt chui ra. Ta không muốn, thanh lôi rên rỉ ngột ngạt, ta muốn quẻ trấn, nhưng tìm không thấy, ta muốn đổi quẻ hoặc quẻ khảm, nhưng một cái ở chỗ Kỷ Phi Tuyết, một cái ở chỗ Hoang Tổ, nếu không tới, cũng không muốn, hòe cũng lắc đầu, trong bát quái không có thuộc tính nào tương hợp với hắn. Chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, nhưng muộn rồi, Tô Hòa ngạc nhiên, một tiếng ngâm ngắn, quẻ khảm, Hoang Tổ. Long Quy nhất tộc ta không phải chỉ có thái tổ có quẻ thái sao? Quẻ khảm trong tay Hoang Tổ, sao ta không biết? Đúng vậy, tam đầu Long Quy đồng thời gật đầu, quẻ khảm chỉ bị Hoang Tổ trấn áp, chưa thu lại, đương nhiên không tính, đừng gạt ta, Hoang Tổ trấn áp Vô Trần Hải. Tô Hòa không nói gì, Vô Trần Hải là một đoàn tinh cầu thuần thủy trong tinh không. Trong đó không có một hòn đảo nhỏ nào, chỉ có nước mênh mông vô bờ. Hóa ra, Vô Trần Hải chính là quẻ khảm. Hư nến lắc lư cái đầu rắn sắp chết, yếu ớt nói, cho lạc hoặc viêm thúc đi. Vẫn là cho lạc đi, Viêm Thúc không đáng tin. Viêm là Hồng Thúc, bị Thái Tổ chiếm tên, là một con long quy đỏ rực, nhưng là đứa trẻ hư, rất có vài phần già mà không kính. Một tôn quẻ tượng đoạt được từ Phong Hoàng Cung, đặt chỗ đó không đáng tin. Lạc muốn quẻ khôn hoặc quẻ cấn, quẻ khôn đánh sớm tan, quẻ cấn ở Phong Hoàng Cung cũng không chiếm được, lấy cái kiển quẻ kia thấu hoạt, kiển quẻ chủ quẻ là cấn, cùng thuộc tính của Lạc cũng có mấy phần chuẩn xác. Hai rùa còn lại gật đầu, hòe hiếu mày, sao đến nay Lạc huynh chưa phá xác? Trình tự phá xác theo thứ tự từ yếu đến mạnh, cuối cùng phá xác có thể hiểu được, muộn lâu như vậy, tên kia mạnh đến vậy sao? Dâu rồng thanh lôi phiêu động, hai gã này bao lâu rồi chưa bị Lạc đánh, không biết Lạc mạnh đến mức nào sao? Chờ chút, sau chuyện này ta sẽ đi xem một chút, có lẽ gã kia đang thừa cơ đột phá. Thanh lôi thở nhẹ một tiếng, sau đạp thiên thất trọng, không có cảnh giới không có nghĩa là không thể tiếp tục đi trên con đường này. Long quy mở thất trọng thiên cũng vậy, không phải sao có hoang tổ và bọn hắn khác biệt. Thái tổ thì căn bản không cần nhiều lời, mạnh đến mức nào thanh lôi cũng không biết, ước chừng đã sớm siêu việt giới hạn thế giới, cho nên mới không thể tùy thời xuất hiện ở phương thế giới này. Lần trước vẫn là mượn cơ hội phượng tổ hiện thân mới ra ngoài, gần đây nhất hiện thân là tập kích đằng xà nhất tộc. Nơi đó có hai con đằng xà cổ lão không kém gì thái tổ, nhưng ở trước mặt thái tổ, đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Ngươi đang làm gì? Cổ hòe nhìn thanh lôi, gã này thần thần bí bí, nói xong sẽ củng cố cảnh giới, chính mình lại nửa đường chạy, đến nay không có trở về. Thanh lôi cười hắc hắc, phát ra một tiếng trường ngâm. Ta, thanh lôi, coi tôn nữ thú vị hơn nhiều so với tu hành. Hai long quy còn lại lập tức hâm mộ khó nhìn. Tô Hòa chớp mắt, kinh ngạc nhìn thanh lôi, lôi thúc phá xác nhanh nhất, còn không làm việc đàng hoàng sao? Y nắm chặt hết thảy thời gian tu hành đây. Cút, vẻ mặt hưng phấn của thanh lôi bị đánh gãy. Một móng vuốt đánh ý thức của Tô Hòa ra khỏi Sơn Hải Huyền Giới. Địa phương trấn áp hỗn độn, Tô Hòa cười ha hà, biết lôi thúc luôn ở huyền hoang giới, không phải không thể trực tiếp khai thông đạo cho cóc, có y ở đó, nhà nhà hoàn toàn không cần quan tâm nữa, có thể an tâm bế quan trong hỗn độn. Tiểu kiển quẻ ngưng tụ, vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, bản nguyên thế giới tiêu hao lại lên một bậc, trên đỉnh Thái A Sơn ẩn ẩn có một đạo huyễn ảnh hiện hiện. Còn chưa ngưng tụ, chỉ có thể sơ sài nhìn thấy hình thái, xác nhận một tôn pháo đỡ, rất có vài phần tương tự với giá đỡ đại pháo Hồng Y. Khung xe, trục bánh xe, nhưng không có thân pháo, hẳn là cần quẻ tượng khác đến ngưng tụ. Pháo đỡ vừa xuất hiện, Khai Thiên Bút liền vòng quanh nó xoay tròn, tựa hồ muốn đem nó điểm nát. Chương 289, Quy Gia. Cứu mẫu thân, mỗi một đạo khai thiên thần khí chỉ có thể khai thiên một lần. Đây là thường thức, khai thiên thần khí là duy nhất một lần. Khai Thiên Bút đối pháo đỡ có chút ý kiến. Khai thiên thần khí dễ dàng hóa thành khí linh nhất, không biết Khai Thiên Bút khi nào ngưng tụ khí linh. Có khí linh chính là một kiện khai thiên thần khí thành thục. Tô Hòa có thể ném nó vào hỗn độn, mặc kệ nó tự hành phát triển, định kỳ thu hoạch thuận tiện, khai thiên bút chỉ là phản ứng bản năng, cũng sẽ không thực sự công kích pháo đỡ, thậm chí nếu có người tập kích nội thế giới của Tô Hòa, khai thiên bút sẽ tự động phản kích, thủ hộ pháo đỡ, có huyễn ảnh, ngưng tụ thành hình phải kể là chi không hết bản nguyên thế giới. Khai thiên bút thường có bạch linh đan dược hiệp trợ, quẻ kinh nhẫn bổ sung bản nguyên, ngưng tụ tốc độ khiến Tô Hòa cũng phải kinh sợ. Giờ thì phải từ từ ngưng tụ, không biết đến bao giờ. Tô Hòa rời nội thế giới, nhìn Kỷ Phi Tuyết, nương tử, cái kiển quẻ này nàng giúp ta nuôi một thời gian được không? Đợi Lạc Thúc phá quan, ta sẽ ném ra ngoài. Kỷ Phi Tuyết vẫn ngồi trên mai rùa, buồn cười liếc hắn một cái, bàn chân khẽ đá nói, mới không muốn. Nàng nằm nửa người, ghé vào tai Tô Hòa, tiểu phu quân, nam nhân sao có thể ngay cả một đạo quẻ tượng cũng nuôi không nổi. Thanh âm kiều mị tận xương, trong hiện thực, đây là lần đầu tiên nàng áp tai nói chuyện như vậy. Hơi thở như lan phả vào tai, một trận mềm nhũn, cổ Tô Hòa co rụt lại, liếc yêu nữ một cái, ánh mắt cảnh cáo, ta khuyên ngươi đừng đùa với lửa, coi chừng có ngày chết cháy. Yêu nữ ưỡn lồng ngực, ngạo nghễ liếc hắn, ánh mắt tràn ngập xâm lược, đến đây, ta có long thân, ta sợ tự thiêu. Ánh mắt Tô Hòa di động trên dưới, nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng thở dài, tỉ tỉ, hay là nàng làm trò chơi ở huyền giới, hoặc là viết bình thư, không thể nói rõ thì biến tấu nói cho ta một số chuyện thôi. Nàng cứ trêu ta mỗi ngày. Ta chột dạ lắm, lồng ngực Kỷ Phi Tuyết run nhè nhè, nửa ngày thấp giọng nói, được, mắt Tô Hòa sáng rực lên, hả, chịu nhở rồi. Kỷ Phi Tuyết không để ý đến hắn nữa, lại ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ địa phương trấn áp, chỉ có núi lửa tản ra ánh sáng vàng, trên đó, kiển quẻ được chiếu sáng chói mắt, vừa nhìn thấy kiển quẻ, toàn bộ người Tô Hòa lại đổ sụp xuống, cái quẻ này, ta thật sự nuôi không nổi, Tô Hòa phòng trừng ít nhất còn phải 3-4 năm, kiển quẻ mới đi vào giai đoạn hoàn thành, phải nuốt chửng bản nguyên thế giới của y 3-4 năm. Thiệt thòi, mấy ngày nay, Tô Hòa nếm thử lại khai thiên, nhưng là, không làm được, lại khai thiên, Tô Hòa mới phát hiện chuyện ẩn giấu bên trong, trách không được thần thú không có chuyện trái một cái trấn áp địa. Phải một cái trấn áp địa, nguyên thạch thành biển, đừng nói mở thêm trấn áp địa, chính là mở rộng trấn áp địa hiện tại, mở rộng ra y cũng trấn không được. Hắn mới biết, trấn áp địa, tên tuổi tồn tại, không phải cứ bổ ra hỗn độn, muốn to bao nhiêu thì bổ bấy nhiêu, mở hỗn độn, thần thú tựa như định giới hạn thần thạch, trấn áp trên mảnh tịch địa mới mở này, có bao nhiêu năng lực, bao nhiêu đại đạo thì mở bấy nhiêu lãnh địa, cảnh giới không đến, mở ra mà không có tự mình trấn áp, lãnh địa cũng theo đó vỡ nát, không còn tồn tại, loại này trấn áp vô thanh vô tức, thậm chí liền chính Tô Hòa đều cảm giác không đến, tựa như ngay tại nơi sâu xa, nửa đường rời đi hồi lâu cũng chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng nghĩ mở rộng lãnh địa, rất khó, địa vực có hạn, đàn sinh thế giới bản nguyên liền có hạn, tiến giai kiền quẻ đã thành hắn hiện tại lớn nhất chi tiêu. Ảnh hưởng tiến giai, tiểu phu quân, người vụng về dáng vẻ thật ngốc, Kỷ Phi Tuyết đâm y một chỉ, hì hì cười nói, nội thế giới tiến giai cùng pháp tắc cùng một nhịp thở. Người tiến giai quá nhanh a, cái này một lát nội thế giới đã ngưng thực, lại tiến giai xuống dưới, thật muốn bắt đầu mở tầng thứ hai, nhưng nội thế giới ngươi dung nạp pháp tắc quá ít, cái này một lát mở tầng thứ hai, chính là không trung lâu các. Nàng đâm sừng rồng Tô Hòa, tiểu phu quân, đừng lão nghĩ đến nhanh chóng tiến giai nha, ngoan ngoãn lắng đọng xuống, các loại pháp tắc dù là chưa từng lĩnh ngộ, cũng phải tiếp xúc, dung nạp ở bên trong thế giới, hóa thành nội thế giới nội tình, nếu không mở nhất trọng thiên so người khác rơi xuống một đoạn. Liền mở thất trọng, ngươi chính là kém cỏi nhất Long Quy, pháp tắc là cái kỳ diệu đồ vật, kỳ thật tất cả mọi người lúc nào cũng tại tiếp xúc vô số pháp tắc. Nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ lại là Phượng Mao Lân Giác. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Hòa liền một đầu pháp tắc đều không nhập môn. Y hiện tại không cần trưởng khống, chân chính lĩnh ngộ, trưởng khống pháp tắc là mở thất trọng thiên chuyện sau đó. Hiện tại cần đọc lướt qua, dự trữ, thiên giang huyền giới trò chơi phản hồi pháp tắc, đều có thể tính là dự trữ, từ phản hồi bên trong lĩnh ngộ càng thêm đơn giản, chính là không thể lĩnh ngộ cũng có thể tồn tại ở bên trong thế giới. Tăng cường nội thế giới nội tình, trải qua huyền giới phản hồi, đem huyền giới pháp tắc thu nhập nội thế giới, xem như một loại gian lận phương thức, chân chính tiến giai là lĩnh ngộ sau làm nội thế giới tự nhiên mà vậy sinh ra nên pháp tắc. Nhưng là loại phương thức này, suy nghĩ một chút là được rồi, không ai có thể tại mở nhất trọng thiên lúc liền thật lĩnh ngộ nào đó đạo pháp tắc. Nhiều nhất có thể đọc lướt qua, vận dụng, không riêng huyền giới, thần thú khai thiên về sau, bản thể sinh tồn ở thế gian, không giờ khắc nào không tại tiếp xúc pháp tắc, những này pháp tắc bản thân tựu không ngừng ảnh hưởng nội thế giới. Huyền giới chỉ là tăng nhanh cái này tiến trình, Tô Hòa yên tĩnh một lát, thành thành thật thật yên tĩnh lại, lần nữa nhắm mắt lại, đắm chìm trong trận pháp lĩnh ngộ bên trong, trước đem cấp vũ truyền thừa xong xuôi. Chống đi não hải lại tại huyền giới chân chính kinh doanh cái trò chơi. Tô Hòa không nóng nảy, khai thiên còn rất sớm, còn lại quẻ tượng, nhiều nhất khảm quẻ cùng thái quẻ có rơi, cái khác quẻ tượng còn không biết rõ đang ở đâu. Tô Hòa lâm vào trầm tĩnh không lâu, trên thân một trận thanh u đạo vận lần nữa truyền tới. Đây là Tô Hòa gần nhất mới phát hiện sự tình, tại truyền thừa trận pháp lúc, vô ý thức, thầm đạo đức, học tập hiệu suất lại cao đáng sợ. Trận, tại nói bên trong, hoặc là nói, đạo đức tựa như tổng cương, đã bao hàm tất cả trận phù, khí, thuật, Kỷ Phi Tuyết thẳng tắp thân hình chậm rãi buông lỏng xuống tới. Lại tới, tiểu phu quân cái này đạo vận nửa chút không thay đổi đây. Chỉ là, yếu đi rất nhiều, nói vận thăng lên trong nháy mắt, Tô Hòa trấn áp giới màng trên liền dâng lên một đầu bạch long hư ảnh. Ngăn cách hết thảy khí cơ, liền hỗn độn đều bị ngăn cách, thời gian một ngày trôi qua, chớp mắt chính là ba ngày, đắm chìm trong học tập bên trong Tô Hòa, đột nhiên mở mắt ra, hướng hỗn độn nhìn ra ngoài, bên người Kỷ Phi Tuyết sớm đã nhìn sang. Tô Hòa hô hấp lớn, thân thể đều ẩn ẩn run rẩy lên, mới một nháy mắt, một loại tim đập nhanh cảm giác dâng lên, phảng phất liền muốn mất đi trong cuộc đời trọng yếu nhất đồ vật. Y ngạc nhiên không biết làm sao, Kỷ Phi Tuyết một tay đặt tại đỉnh đầu y, vô sự, có ta, theo Kỷ Phi Tuyết, bên người cảnh tượng nhanh quay ngược trở lại, thoáng chốc truyền ra hỗn độn, không gian biến hóa, đã tại Lạc Phượng Cốc bên ngoài, Lạc Phượng Cốc gió rét thổi tới, trong nháy mắt tại mai rùa Tô Hòa bên ngoài kết một tầng băng xương. Trong gió mang theo Tô Hoa niên khí tức, rất yếu, Kỷ Phi Tuyết một chỉ điểm hướng cốc khẩu, một đạo hình ảnh tại cốc khẩu dâng lên, xuyên thấu qua đầy trời tuyết lớn, đem Lạc Phượng trong cốc tình cảnh đều truyền phát ra, bạch, một mảnh bạch, không phải bình thường trắng như tuyết, mà là mang theo vài phần trắng bạch cảm giác, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh, cuồng phong gào thét, nhưng nơi này nhiệt độ thấp, tựa hồ liền âm thanh đều đông lạnh triệt, không có nửa điểm thanh âm truyền ra, một đạo thiến ảnh hành tẩu tại trong gió tuyết, vừa đi liền một kiếm chém về phía tự thân. Chảm đạo đi, chảm thần biết, chảm nhục thân, mỗi một kiếm rơi xuống, Tô Hoa niên khí cơ liền yếu mấy phần, một kiếm lại một kiếm, trong chớp mắt từ hóa yêu đến thuế phàm, nàng tại tự chém tu vi, mới tim đập nhanh, là trong cõi u minh cảm giác được nàng từ đạp thiên rơi xuống hóa yêu. Hóa yêu cảnh ở chỗ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hoa hô hấp dồn dập, há miệng trường ngâm liền muốn xông vào Lạc Phượng Cốc, lại bị Kỷ Phi Tuyết một trường đặt tại trong đống tuyết. Giống, tiếng gầm gừ Tô Hoa bị đặt ở trong cổ, giấy rùa thủ trưởng Kỳ Phi Tuyết lại như một vương thế giới, mặc cho Tô Hòa giãy giụa, không nhúc nhích tí nào. Tô Hòa bốn chân đạp đất, hai mắt đỏ bừng, đem hết toàn lực quay đầu không hiểu đến nhìn về phía Kỳ Phi Tuyết. Kỳ Phi Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng muốn đột phá tự thân cực hạn, giờ phút này chém tới tu vi, phá cực hạn tự nhiên trở về, nhưng tiểu phu quân đi vào đánh gãy nàng tiến trình. Muội muội thật sự thập tử vô sinh, Tô Hoa Niên lựa chọn đột phá phương thức, không phải đơn thuần tại cực cảnh đánh vỡ tự thân, ngược lại càng giống một loại cổ lão vô tế, kiếm kia chém ra không phải kiếm khí, mỗi một kiếm đều là một trận hùng vĩ tế tự, lấy kiếm làm tế, vô tế không dung đánh gãy. Kỳ Phi Tuyết nhìn xem, khóe mắt một vòng ý cười, Tô muội muội lai lịch không nhỏ đây, như vậy vô tế cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Kỳ Phi Tuyết có vô đạo truyền thừa, bằng không thì cũng phổ không ra như vậy chiêu hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vu múa. Tô Hòa giãy giụa dần dần nhỏ xuống, trừng trừng nhìn xem sơn cốc, trong sơn cốc Phi Tuyết như đao, gọt cốc đoạn thạch, hành tẩu bên trong Tô Hoa Niên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Quay người trở về, nhìn xem cốc khẩu, khóe miệng một vòng cười khẽ dâng lên, chờ ta, kiếm lên, kiếm rơi, chém xuống một kiếm một tầng băng xương từ nàng dưới chân dâng lên, lan tràn lên phía trên, đủ, chân, vòng eo, gió tuyết thổi qua, người ấy thối lui. Hóa thành một tòa tuyết điêu, không phải không thể phá vỡ băng điêu, mà là một tòa đụng một cái tức nát tuyết điêu. Tuyết điêu trên đạo vận tản ra, cùng Tô Hòa đọc thầm đạo đức thường có ba phần giống nhau. Tô Hòa thân thể run rẩy giống như run run, Kỳ Phi Tuyết đè ép y, không nói một lời, trên mặt lại không có kia cụ yêu nữ khí tức, một mặt nghiêm túc, Tô muội muội dã tâm cực lớn đây. Nàng gạt người, nàng muốn không phải đột phá cực hạn, nàng nghĩ đạp thiên thất trọng lúc, thật đẩy ra cánh cửa kia. Muội muội tiếp trước, là tiên nhân. Kỳ Phi Tuyết nhẹ giọng hỏi, run rẩy bên trong Tô Hòa thanh âm cực thấp, đạm đài tiên tôn, Tô Hoa Niên đối với người mình không có che giấu tung tích dự định. Tô Hòa không cần giấu giếm, Kỳ Phi Tuyết có chút ngưng thần, khó trách, cái này địa vị nhưng lớn đến đáng sợ á. Tỷ tỷ, Tô Hòa thanh âm mang theo vài phần run rẩy, cầu ngươi một chuyện, y còn chưa nói, Kỳ Phi Tuyết đã bước liên tục hướng về phía trước, hướng Lạc Phượng trong cốc 1.1 bát, ba đạo tại Lạc Phượng trong cốc cảm ngộ băng tuyết thân ảnh, bị nàng ném đi ra, ba người một mặt băng xương. Nhất thời giận dữ, nhảy thân liền muốn công kích, nhìn thấy cầm ra bọn hắn chính là ai, lập tức hành quân lặng lẽ, một người thư sinh lại mấy phần không cam lòng, muốn lý luận, Kỳ Phi Tuyết một chút xem ra, nay lên Lạc Phượng cốc ta chiếm, dám có một lời, chết, thư sinh kia há to miệng, không dám nói lời nào, bị một bên lão giả lôi kéo cũng không quay đầu lại chạy mất. Kỳ Phi Tuyết chưa từng nói giỡn, chỉ cười nói giết, nàng cười từ trước đến nay chỉ đối với mình người, thậm chí mấy năm này chỉ ở Tô Hòa chỗ này mới có ý cười. Vân Mộng Trạch điên mẫu long. Chính là Thiên Vương lão tử cũng giết không tha, Phong Hoàng cung hoàng hậu nàng giết qua, Quy Vọng Sơn đạo tử cũng từng giết, những người muốn giết nàng nhiều vô số kể, nhưng mấy chục vạn năm, nàng vẫn như cũ sống hào hào, hôm nay chưa từng giết người, bởi vì phu quân ở bên, bởi vì Tô Hoa Niên nhập đạo, không muốn huyết khí ô nhiễm, nếu không tại thư sinh kia lộ ra bướng bỉnh ánh mắt trong nháy mắt, đã là cái người chết, Quy Vọng Sơn đạo tử đều giết không tha, chỉ là Tắc Hạ học cung học chủ giết lại như thế nào? Trưởng công chúa chưa từng phân rõ phải trái. Kỳ Phi Tuyết quay đầu, đưa tay hướng về phía trước 1.1 xóa, Lạc Phượng cốc cốc khẩu một đạo màng mỏng hiện lên, phía trên một đầu thanh long lóe lên một cái rồi biến mất. Màng mỏng vừa hiện liền tiêu tán, tựa như chưa hề xuất hiện qua, gió thổi vẫn như cũ, tuyết rơi không thay đổi, Tô Hòa xem không hiểu, nâng lên móng vuốt hướng về phía trước dò xét một cái. Tựa như âm thầm vào lôi trì, một thoáng thời gian toàn bộ rùa liền bị quật bay ra ngoài. Một đạo công kích kiếm quang tùy theo mà đến, thẳng chạm mi tâm, Tô Hòa căn bản phản ứng không kịp. Thời khắc sinh tử đại khủng bố thoáng chốc dâng lên, đúng lúc này một cái thon dài ngọc thủ từ bên cạnh duỗi ra, nhẹ nhàng nắm kiếm khí, Kỳ Phi Tuyết nhìn xem y, duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc tại mi tâm y một điểm. Tiểu phu quân, bản sự không lớn, lá gan không nhỏ nha, cái này phòng ngự liền bình thường đạp thiên thất trọng cũng có thể trấn sát. Ngươi muốn lấy thân tế trận sao? Đây cũng không phải là tiện tay bố trí, 1.1 xóa là đem y chỗ ở trận pháp Nazi đến đây đây. Nàng lại gần ghé vào lỗ tai y nói khẽ, cái kia ngược lại là không tệ. Long Quy chính là thần thú chí tôn, dù là tiểu phu quân cảnh giới thấp điểm, lấy thân tế trận ta cũng có nắm chắc, đem trận pháp tăng lên đến có thể chấn giết Vân Mộng Long Vương như vậy đạp thiên thất trọng. Nàng nói chuyện, ngón tay tại trên lân phiến Tô Hòa không ngừng đi lòng vòng vòng. Tiểu phu quân có muốn thử một chút hay không? Tô Hòa đầu dao thành trống lúc lắc, hừ, Kỳ Phi Tuyết hừ một tiếng, liền cho muội muội hy sinh can đảm đều không có, các loại muội muội phá quan, ta cần phải cáo trạng, đừng làm rộn, ta sợ ngươi cáo trạng. Bị Kỳ Phi Tuyết cắm ngộ đánh khoa, lo lắng cảm giác ngược lại giãn ra một tia, Tô Hòa cũng hừ một tiếng, quay người hướng trong sơn cốc nhìn lại, trận pháp rơi xuống, Kỳ Phi Tuyết lúc trước bố trí chiếu rọi thủ đoạn liền mất hiệu lực. chỉ có thể nhìn thấy đầy trời phủ đầy đất gió tuyết. Nửa chút người ấy thân ảnh chưa từng thấy đến. Kỳ Phi Tuyết ghé vào bên tai, Tô muội muội nhập đạo, thời gian ngắn có thể ra không tới, tiểu phu quân thuộc về ta một người đây, nếu không, chúng ta thừa dịp muội muội không tại, ngay tại nàng cốc khẩu bên ngoài. Tô Hòa, hắn rúc về phía sau co lại, đồ hèn nhát. Kỳ Phi Tuyết hừ một tiếng. Trường Phong thành bên ngoài, chiến tranh tiếp tục đến ngày thứ năm, phàm nhân sĩ binh hoặc chết hoặc bị thương, đã toàn bộ lui xuống đi, mặc kệ Trường Phong thành vẫn là Đàm thành, chỉ còn lại dị thú cùng tu sĩ, một đầu lạc đà dẫm lên bông tuyết, bị một cái hóa yêu tam trọng tu sĩ đè lên đánh. Cả người là tổn thương lại nghiêm nghị không sợ, mi tâm huyền nguyệt lấp lóe, một đạo đạo thần thông dụng ra, Trường Phong thành bên ngoài nửa mảnh địa vực đã biến thành sa mạc. Cái này chiến tranh tiếp tục đánh xuống, chính là thắng Trường Phong thành cũng không thích hợp sinh tồn. Tiểu Man Vương dẫm trên bướu lạc đà, vùng cự phủ không phải đang chiến tranh, mà là tại chỉ huy lôi viên. Thế mà thật có năm đầu lôi viên nghe theo chỉ huy, kết thành quân trận cùng đối diện tu sĩ giết đến có qua có lại. Cóc một mặt đờ đẫn rơi vào trên tường thành, phía sau đại trận dâng lên, bảo vệ dân chúng trong thành, nó điều khiển đại trận, thỉnh thoảng mang theo ghen tị ánh mắt nhìn xem Tiểu Man Vương. Thanh Xà chưa trên tường thành, trong thành trấn an bách tính, nàng thanh âm ôn nhã, khí chất thân thiện, hiệu quả xác thực thường nhân khó mà với tới. Ngoài thành, nhà nhà một người độc chiến ba vị hóa yêu tu sĩ. Trong đó hai vị vẫn là hóa yêu lục trọng, tiểu nha đầu lại chỉ là khó khăn lắm rơi vào hạ phong. Chỉ cần lạc đà đánh bại vị kia hóa yêu tam trọng, dẫn đi trong ba người bất kỳ một cái nào, nhà nhà đều có nắm chắc chém giết hai người khác. Đã qua đi 5 ngày, nhưng tu sĩ nhưng không có nửa chút mỏi mệt, nhà nhà càng là càng đánh càng hưng phấn. Lại tại lúc này nàng đột nhiên chuyển hướng phương Bắc, ngạc nhiên hướng phương Bắc nhìn lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi, hoảng sợ bên trong lại có không biết làm sao. Phía sau tu sĩ đương nhiên sẽ không từ bỏ như vậy cơ hội. Trong tay thiên tinh chùy bỗng nhiên tế ra, hướng nhà nhà phía sau lưng đánh tới, một tiếng vang trầm, nhà nhà toàn bộ mà bị đập bay ra ngoài, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là thở hào hển, kinh ngạc hướng phương Bắc nhìn xem, toàn bộ mà thân thể đều đang run rẩy. Trường Phong ngoài thành, một tòa tuyết sơn bất chi bất giác vươn móng vuốt, cắm vào trong đất, một đôi mắt rùa nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm kia đánh lén tu sĩ. Huyền Chân đạo nhân ngăn tại thanh lôi trước người, chỉ sợ y khống chế không nổi trộn lẫn đi vào. Hoàng đạo, chỉ có chính mình đi ra mới là hoàng đạo. Nhà nhà bên người lực lượng đã quá mạnh, liền lôi viên đều nhiều lắm, cũng may chỉ là yêu tinh cảnh dị thú, địa bàn lại lớn điểm liền tiêu hóa, sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Không theo tầng dưới chót đi ra, sao có thể đi thông hoàng đạo? Nhà nhà nổi bồng bềnh giữa không trung, nước mắt cộp cộp rớt xuống, quay đầu hướng Cóc, Thúy Hoa, thuyền nhỏ, Cóc không hỏi nguyên nhân, giờ vuốt nhập khẩu túi, cầm ra một chiếc phi thuyền nhỏ, đây là tốc độ nó nhanh nhất phi thuyền, nhà nhà đang muốn trên phi thuyền, giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía kia đại sơn, trong mắt mang nước mắt hoa khóc lên, quy ra, cứu mẫu thân, thanh lôi ngạc nhiên, cái này tiểu gia hỏa, cái gì thời điểm phát hiện y, ta thanh lôi đã yếu đến liền tôn nữ nhi đều không gạt được trình độ. Kinh ngạc mặc dù tại nhưng không phải hỏi thời điểm, tôn nữ nhi đang khóc, đại sơn run lên thân thể bò lên, một thân tuyết đọng bị lôi điện xông mờ, một đầu long quy cúi đầu nhìn xem chiến trường, còn muốn đánh lén hóa yêu cảnh tu sĩ, toàn bộ mà bị dại ra, ngạc nhiên nhìn xem đại sơn hóa thành long quy, trong đầu mới một đạo hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mới bừng tỉnh nhớ lại nơi đây, chưa từng có qua như vậy ngọn núi, vẫn luôn có như thế đầu thần quy ở đây, liền phe mình lôi viên đều không đánh, nằm dạp trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám. Tràng diện nhất thời tĩnh ở, quy ra, cứu mẫu thân, cứu mẫu thân, nhìn thấy đại sơn thật sự biến thành thanh lôi, nhà nhà nước mắt lại nhịn không được, oa oa khóc lên, không khóc, không khóc, ngoan, nín không khóc, ta đi, ta đi, thanh lôi nói chuyện, song chảo xé ra, xé mở không gian thả người ly khai, đối diện tu sĩ nửa ngày hoàn hồn, có người bắt đầu liếm môi, lặng lẽ lui lại, cầm đầu hóa yêu lục trọng tu sĩ, trên mặt chấn kinh biến mất, lại đột nhiên một trận âm lãnh, hèn hạ, hắn cất giọng hét lớn một tiếng. Chỉ là huyễn thuật, nghĩ dọa lùi chúng ta. Nằm mơ, hắn nhún người nhảy lên, thiên tinh trùy tế ra, lại hướng nha nha đánh tới. Sử thượng làm sao có thể cất ở đây cự quy, chính là trong truyền thuyết thần thú cũng không có như vậy hình thể. Cố làm ra vẻ, hăng quá hóa dở, âm thầm lui bước đệ tử nhìn xem trưởng môn động tác. Hai mặt nhìn nhau, cũng trở về qua thân tới, càng thêm phẫn nộ kêu, hướng Trường Phong thành đánh tới. Nha nha trong mắt mang nước mắt, chậm rãi quay đầu, trong mắt hoàn toàn không phải ba tuổi tiểu ni tử có khả năng có sát khí. Vừa rồi đau tê tâm liệt phế, là mẫu thân xảy ra chuyện, mẫu thân tốt nhất, các ngươi còn đánh ta. Nàng đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể hướng về phía trước một nằm sấp chính là một đầu cái bản lớn long quy. Một thân lôi điện lấp lóe, một tiếng gào thét, thần uy bỗng nhiên đánh vào vọt tới tu sĩ trên thân. Song chảo vạch một cái, mang theo sấm sét xông tới, há miệng một đạo sơn thần ấn đánh ra. Hai năm tích lũy, Sơn Thần Ấn đã không còn là đậu nành lớn nhỏ, Trường Hạch Đào lớn, cũng hiện ra sông núi hình dáng tướng mạo, chính là Tô Hòa trên lưng Quy Sơn dáng vẻ. Một kích đánh ra, hóa một đạo tinh mang đâm vào thiên tinh chùy mà đối diện hóa yêu tu sĩ tế lên. Oanh, chùy điếc, rùa đến, kia tu sĩ, phun ra một ngụm máu, không thể tin nhìn về phía trước quy yêu khí thế trong nháy mắt này, tăng lên mấy lần, tháng 7 ngày vạn cộng 4, chương 290, gia đình khó yên, Long Quy thiện chiến, không cần rất nhiều thủ đoạn, không cần quá nhiều thần thông, chân chính Long Quy sử dụng thần thông cũng không quá nhiều. Chính là thanh lôi, cổ lạc bọn hắn, thường dùng bất quá cũng là kia mấy loại thôi. Thiện dùng, dùng tốt, có thể tự tung hoành chư thiên vạn giới, nhà nhà sẽ chỉ hai cái, Sơn Thần Ấn, Thần Uy, đủ để, tại thanh lôi phá vỡ không gian khi trở về, liền gặp một cái tiểu Long Quy quanh thân lôi điện thiểm diệu. Ghé vào giữa không trung, dưới thân thiên tinh môn đệ tử quỳ đầy đất, hai vị hóa yêu lục trọng còn chưa triệt để lạnh thấu. Thi thể đập xuống đất, còn thỉnh thoảng run rẩy một cái, trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, ý đồ che giấu tất cả, thanh lôi xé mở không gian, một cái thanh điểu liền từ đỉnh đầu hắn bay ra ngoài. Cha cha kêu, hướng nha nha bay đi, trầm tĩnh tại giữa không trung tiểu Long Quy, nghe được thanh âm, một cái giật mình xoay đầu lại, xỏa điểu nhi, nha nha nhãn tình sáng lên, thả người bổ nhào về phía trước hóa thành thân người, một tay lấy thanh điểu ôm vào trong ngực, mẫu thân hồn thú không có việc gì, vậy mẹ hôn liền sẽ không có việc. Xỏa điểu nhi, xỏa điểu nhi, nha nha kêu, thanh điểu một mặt xoắn xuýt, tiểu tí hài, hồn thú chủ nhân một thể, chính là người không gọi tiếng nương, cũng nên kêu tiếng thanh di, nha nha đầu dao thành trống lúc lắc. Không được, thanh di bị rắn di chiếm, ngươi chính là xỏa điểu nhi, mẫu thân đâu? Nàng ngẩng đầu, hy vọng nhìn xem thanh điểu. Thanh điểu bất mãn hướng Trường Phong Thành nhìn thoáng qua, cái này rắn một chút lễ phép đều không có, thừa dịp nó không tại, bất chi bất giác liền đem danh hào thanh di đoạt đi. Nó rơi vào nha nha trên cánh tay, vỗ nha nha đầu, không có việc gì, tu hành đây, nhập đạo, tựa như ngươi ngủ đông, sợ ngươi lo lắng gọi ta trở về cùng ngươi. Nha nha thần sắc thấp mấy phần, mẫu thân nếu là không có việc gì, hẳn là mượn thanh điểu nói chuyện cùng nàng, cái này một lát ngay cả lời cũng không thể nói. Nàng cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, cha đâu? Nàng vừa rồi ý thức tiến sơn hải huyền giới, nhưng là cha cùng mẫu thân đều không tại. Nhìn ra nha nha xa xút, thanh điểu bận rộn lo lắng trả lời, tại kia rùa ngay tại mẫu thân ngươi bên cạnh, thủ ra đây. Tô Hoa niên hóa thành tuyết điêu trước truyền tới cảnh tượng loáng thoáng, cách phong tuyết có thể nhìn thấy Tô Hoa, nhưng này Long Quy giống như tại bị đánh, bị người đặt ở trên mặt đất, tựa hồ không cho hắn xông vào Lạc Phượng Cốc. Long Quy giãy giụa kịch liệt, nhìn qua rất để ý Tô Hoa Niên sinh tử, bất quá Long Quy lại để ý hơn được nó cùng Tô Hoa Niên mới là chân chân chính chính đồng sinh cộng tử. Tô Hoa Niên xảy ra chuyện, nó nhất định phải chết, không biết khuyên qua bao nhiêu lần, về sau thậm chí Tô Hoa Niên đều đưa nó phong tại ý khiếu, không cho phép nó ra, chỉ sợ nó hướng Long Quy mật báo. Nhà nhà nhãn thần thoáng tinh thần mấy phần, thanh lôi chui ra thông đạo, yên tâm đi ngoan niếp, Vân Mộng Trạch trưởng công chúa cũng tại, mới vừa rồi còn không đi đến không gian thông đạo liền bị Kỷ Phi Tuyết một thanh san bằng, để hắn chỗ nào ấm áp chỗ nào đợi đi, hẳn là sợ hắn đột nhiên xuất hiện khí cơ ảnh hưởng tới trong sơn cốc Tô Hoa Niên. Thanh lôi trở về sau đó liền phát hiện thanh điểu chỗ, cùng nhau mang theo trở về. Nhà nhà trừng mắt nhìn, ô hô một tiếng nhảy dựng lên, giống như một nháy mắt mẫu thân đã tốt hơn tới, đại nương tại vậy liền không sao, so với cha vị kia chưa từng thấy mặt đại nương liền dựa vào phổ nhiều, sau quy ra đều dựa vào phổ. Nhà nhà lập tức vui sướng nhảy dựng lên, lại cắn răng hướng Đàm Thành phương hướng nhìn lại. Nhà treo lên, nghĩ bay đi, vừa đứng dậy liền bị một cái cự chảo đặt ở trên mặt đất. Thanh lôi cúi đầu nhìn xem nàng, tiểu nha đầu, trước nói cho quy ra, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đường đường trưởng thành Long Quy, liền một cái tiểu nha đầu phiến tử đều không thể gạt được. Thế giới này cũng quá đáng sợ. Nhà nhà trừng mắt nhìn, không có phát hiện a, nhưng là ngọn núi kia đối ta quá tốt rồi. Ta vui vẻ núi liền vui vẻ, ta bị đánh núi liền tức giận, ta không có phát hiện. Là chính ngươi chạy đến á? Thanh lôi trầm mặc không nói, cái này không đúng, chớ nói đến hắn như vậy cảnh giới, chính là phổ thông hóa yêu cảnh cũng sẽ không để người tùy ý cảm giác được tự thân tình cảm. Mỗi đầu Long Quy đều có tự thân thiên phú, cái này tiểu niếp tử thiên phú là cái gì? Phong tuyết quá lớn, Lạc Phượng trong cốc lại một mảnh yên tĩnh, chỉ có cốc bên ngoài phong tuyết đánh lấy toàn nhi gào thét. Kỷ Phi Tuyết ngồi trên người Tô Hòa, Tô Hòa nhìn qua sơn cốc, hồi lâu sau quay đầu hướng Kỷ Phi Tuyết nói, nương tử giúp ta mở không gian thông đạo được không nào? Muốn đi nhìn ngươi nữ nhi. Tô Hòa gật gật đầu, ta có thể cảm ứng được Tô Hoa Niên xảy ra chuyện, nhà nhà cũng nhất định có thể cảm ứng được mẫu thân nàng xảy ra chuyện, cái này một lát tất nhiên lo lắng. Kỷ Phi Tuyết khẽ cười một tiếng, đâu chỉ a, đều đem thanh lôi phái tới nữa nha, quả nhiên cách bối hôn tôn nữ nhi so chất tử dễ dùng, Tô Hòa hiện tại cũng không sai khiến được thanh lôi nữa nha. Kỷ Phi Tuyết cái này một lát không có đùa Tô Hòa, thành thục nữ nhân biết rõ cái gì thời điểm có thể nói đùa, cái gì thời điểm nên chiếu cố tâm lý nam nhân. Nàng nhảy xuống rùa thân hướng không trung một điểm, một đạo thông đạo hiện hiện, Kỷ Phi Tuyết thông đạo cùng nàng tính cách cực kỳ tương tự, cũng không thể trực tiếp nhìn thấy khác một bên tình cảnh. Mông lung tựa như một đoàn mây mù che chắn, nương tử chờ ta trận pháp nắm giữ xong xuôi, dạy ta mở truyền tống môn được chứ? Tô Hòa quay đầu hướng thông đạo bò đi, vừa đi bên cạnh hướng Kỷ Phi Tuyết nói, thần thú xé rách không gian thủ đoạn, chính là đơn thuần cứng rắn mãng. Kỷ Phi Tuyết hiển nhiên không phải, Man Vương luyện giới thuật học xong, Tô Hòa vẫn là được chia ra này một ít tới. Tốt, Kỷ Phi Tuyết cười gật đầu, tiểu phu quân hiếu học, nàng có là đồ vật có thể dạy, không quan chính trải qua vẫn là chẳng phải nghiêm chỉnh. Tô Hòa một đầu tiến vào không gian thông đạo, thanh âm trôi hướng sau lưng, nương tử chờ ta trở về, dạy ta tu hành, long quy tu hành, đều là cầm tới truyền thừa, chính mình mãng là được rồi, đánh đỡ nhiều, nên sẽ tự nhiên là đều sẽ, dù sao trường sinh chủng, tỷ lệ sai số quá cao. Tô Hòa thò đầu ra, đã ở trường phong ngoài thành, trong gương đồng nhìn qua quá nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới chỗ này, cùng lúc trước tại trong gương đồng thấy đã hoàn toàn khác biệt. Một trận chiến tranh hủy trường phong thành hơn phân nửa tướng mạo. Bên trong thành còn tốt, ngoài thành mắt chỗ cùng đều là sa mạc, trên sa mạc bỗng nhiên có lửa, bỗng nhiên có nước, người nào chán sống rồi, chạy trường phong thành đến dương oai. Tô Hòa nhíu mày, liền nghe một tiếng vui vẻ kêu sợ hãi, cha, một cái tiểu lôi quy nhào tới, két quát cắn một cái tại Tô Hòa dưới cổ, nhỏ răng nanh kẹp lấy long lân, toàn bộ tiểu quy dán tại dưới cổ lắc lắc đi. Ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, hai con mắt đỏ bừng, một thân lôi điện đều lốp bốp bạo lấy ủy khuất. Cha đến rồi, cha đến rồi. Tô Hòa một cỗ dòng nước cuốn lên, đưa nàng cuốn tại trước người, đỉnh đầu rồng lấy nàng đầu rồng nhỏ, nha nha khóc, con mắt này là mới chảy qua nước mắt. Tô Hòa nghe được nước mắt hương vị, vừa rồi một nháy mắt cái này tiểu gia hỏa mà không biết dọa thành hình dáng ra sao. Tiểu Long Quy gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn, cha, mẫu thân đâu? Cha trở về, nhưng mẫu thân không có trở về. Bế quan, Tô Hòa cười ủi ủi nàng. Chờ nàng xuất quan, hai ta đi thảo phạt nàng. Không nói một tiếng, đột nhiên đến như vậy lập tức, liền nên treo lên đánh. Nhà nhà quật cường gật đầu, chờ nàng xuất quan, ta không cần nàng nữa. Đuổi ra cửa đi, cha phải lớn nương liền tốt. Tô Hòa sạm mặt lại, tiểu nha đầu học với ai thuyết pháp. Dưới thân sóng nước lật một cái, ngưng ra một viên nắm đấm đến, hướng nàng sọ não hung hăng gõ đi. Nắm đấm còn không có rơi xuống, đã cảm thấy phía sau sát khí đánh tới. Nghiêng đầu đi là thanh lôi muốn giết người nhãn thần. Tô Hòa, Hoa Hoa đều là như thế làm hư, nhà nhà trở lại như cũ hình người, lè lưỡi trốn ở Tô Hòa phía sau nhìn về phía thanh lôi. Thanh lôi một mặt thương tâm, quả nhiên ra ra làm sao cũng không sánh bằng cha ruột. May mà ở ngoài thành bồi nàng một hai năm, Tô Hòa thoáng qua một cái đến, cái này tiểu gia hỏa liền xông tới, tình cảm rõ ràng càng khuynh hướng cha ruột mà. Thanh lôi duỗi ra một cây rùa chảo chọc chọc nha nha đầu. Núi đồng dạng ngón chân đâm xuống đến lại cử trọng nhược khinh, rơi vào đỉnh đầu chĩu nặng dễ chịu, cha ngươi tới. A gia phải đi rồi, nguyên bản liền quyết định các loại trường phong thành chiến sự kết thúc. Đi xem một chút cổ lạc, kia gia hỏa không có phá xác coi như xong, liền nửa chút ý thức đều chưa từng truyền ra ngoài. Đi ngó ngó, nếu là chết rồi, vừa vặn học phàm nhân xử lý một trận tang lễ, thu một đợt lễ tiền. Hai năm này nhưng tại trường phong thành học được không ít phàm nhân tri thức, trước kia đều chưa từng tiếp xúc qua. Nhà nhà một tay nắm lấy Tô Hòa lân phiến, một tay hướng thanh lôi khoát tay, quy ra, lần sau lại đến nhớ kỹ hiện thân. Không muốn biến thành đại sơn lại trốn ở một bên, hiện thân bồi nha nha chơi nha. Thanh lôi cười ha ha, xé mở không gian thả người mà đi. Tiểu gia hỏa có tiểu gia hỏa tâm lý, cha ruột không đến hắn chính là người thân nhất, phải dựa vào hắn làm dịu lo âu trong lòng. Cha ruột tới, những người khác lại ở bên người liền vướng bận, sẽ chọc cho người phiền. Ân, đây là hắn vì mang tốt tôn nữ, quan sát không hạ hơn ngàn mang em bé tràng cảnh, tổng kết ra kinh nghiệm. Thanh lôi thả người ly khai, nhà nhà liền buông ra như vậy, đáng đến Tô Hòa trên lưng. Thuận mai rùa trượt tại rùa trên cổ, ôm cổ dao, cha cha ta một cái chùy. Nàng trong tay thiên tinh chùy ném ra, chính là kia hóa yêu cảnh đánh lén pháp bảo của nàng. Mặc dù Tô Hòa không hiểu luyện khí, nhưng dầu gì cũng máy móc luyện qua một chi khai thiên bút. Nhãn quang vẫn phải có, cái này chùy chính là phổ thông chất liệu tế luyện còn điểm 1-2-3 phẩm loại kia. Tô Hòa rất lâu không tiếp xúc qua loại này chất liệu. Thành tựu Long Quy tiếp xúc đến đều là chân chính thiên tài địa bảo. Nghĩ không ra còn có người dùng loại này chất liệu làm ra hóa yêu cảnh pháp bảo. Cái này cũng có thể sử dụng, chờ cha lần này trở về, tìm ngươi đại nương cho ngươi luyện một thanh thích hợp ngươi chùy. Kỷ Phi Tuyết luyện khí luyện đan bản lĩnh mới là thủ đoạn nhà nghề. Không riêng tiểu nha nha, quay đầu tìm nương tử giúp mình cũng tế luyện điểm bảo bối. Long Quy chân thân không cần đến, nhưng là khổng tước chân thân, nhục thân yếu kém, đến một bộ áo giáp, lại luyện một bộ chỉ sáo, đền bù một cái phòng ngự cùng công kích không đủ. Đây là tiểu nha đầu lần thứ nhất hướng Tô Hòa muốn đồ vật. Lại có loại nhỏ kiêu ngạo, đột nhiên liền lý giải. Thanh lôi bọn hắn niềm vui thú, có cái vãn bối không ngừng ở bên tai hô cứu mạng, cũng là một loại mỹ diệu hưởng thụ. Đi, cha mang ngươi đi chơi. Tô Hòa động thân mà lên, muốn chở Nha Nha ly khai, tiểu gia hỏa lại giãy ra, đừng, đừng, ta mới đánh bại một đám địch nhân, muốn đi thu hắn thành, đi trễ liền bị người khác chiếm. Nàng chợt nhớ tới cái gì, từ Tô Hòa yên lưng nhảy xuống, hướng về bên trong thành vung tay lên, cóc, theo ta xuất chiến, chiếm lĩnh Đàm thành. Trên tường thành cóc qua cười ha ha, nó điếu tử gõ tường thành, chúng tiểu nhân, tập trận, Nha Nha bốn phía tìm kiếm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ta răng nanh đâu. Trong đám người, Giá Trư ấp úng nhảy ra ngoài, một đường chạy chậm hướng Nha Nha chạy tới, so với tại Bạch Linh tiểu thế giới, cái này heo lớn hơn. Nha Nha ngồi lên rất có vài phần tiểu nhân cưỡi ngựa lớn cảm giác. Hai cái đùi đều đủ không đến bàn đạp, có cơ hội đưa khuê nữ một cái chân chính thích hợp tọa kỵ. Trên bầu trời bay trên mặt đất chạy trong nước du lịch. Đều phải có, đại khái là gặp được Tô Hòa, Nha Nha tinh thần đầu lập tức khá hơn, hưng phấn tự mình gõ trống, nổi trống tụ chúng, mang theo mấy chục con lôi viên, hơn ngàn chiến sĩ mênh mông đung đưa hướng nam đánh tới. Tô Hòa nhún người nhảy lên, liền muốn đuổi theo, một đầu phất trần dò tới, vòng quanh hắn lôi xuống, một thanh âm truyền đến, tiểu hữu lại các loại, không ngại để cho ta thành chủ tự hành xử lý thành vụ. Tô Hòa rơi xuống đất, liền gặp bên cạnh thân chẳng biết lúc nào tới một lão đạo. Già vẫn trắng kiện rất có mấy phân thần vận, tiền bối là, Tô Hòa ngưng mi hỏi, cái này lão đạo đứng tại trước mặt Tô Hòa đều cảm giác không đến. Phảng phất cùng thế giới hòa làm một thể, như vậy tồn tại tuyệt không phải hạng người vô danh, thanh lôi vừa đi hắn liền xuất hiện, hẳn là lúc trước ngay tại, cho dù không phải người của mình, cũng không phải là địch nhân, lão đạo ha ha cười lên, lão đạo quy vọng Sơn Huyền Chân. Tô Hòa giật mình, Huyền Chân trưởng giáo, có cát lão đạo sự tình, rời khỏi Thiên Giang học tập sau khi, tự nhiên sẽ hướng Kỳ Phi Tuyết nghe ngóng quy vọng Sơn sự tình. Quy vọng Sơn là đạo môn tổ đình, cái này không đơn thuần là xưng hào, mà là một loại sự thật. Trước đây huyền hoàng đại thế giới thời kỳ, Quy vọng Sơn chính là hết thảy đạo pháp khởi nguyên địa. Địa vị ước tương đương Tô Hòa kiếp trước bên trong Côn Luân Sơn. Lúc ban đầu huyền hoang giới môn phái xếp hạng, còn không có Quy vọng Sơn sự tình, kia một lát, đám người vô ý thức không đem Quy vọng Sơn xếp vào trong đó. Thánh địa há có thể cùng đồng dạng môn phái không khác nhau chút nào. Nhưng huyền hoang giới, hiện thực hóa, chính là từ Quy vọng Sơn bắt đầu. Trước hết nhất bỏ đi đạo khởi chi địa, danh hào cũng là Quy vọng Sơn, trong môn phái đệ tử trước hết nhất chinh chiến chư thiên, săn bắt cái khác đại thế giới, hết thảy lấy huyền hoang giới lợi ích làm chủ, đã từng danh hào, vinh dự triệt để bỏ đi không cần, Quy vọng Sơn không giống cái khác môn phái có phần chủ mạch chi mạch. Quy vọng Sơn chính là Quy vọng Sơn, các đệ tử đều là đích truyền, các đệ tử đều có cơ hội làm trưởng giáo chân nhân. Đồn đại vị này Huyền Chân đạo trưởng chính là đứa bé nhà một phàm nhân bình thường dưới núi, mỗi ngày đốn củi chạy đến đạo quan nghe giảng. Liền bái sư đều chưa từng, hết lần này tới lần khác nghe dễ hiểu đạo pháp, dùng đến một cây thiêu hỏa côn, không ngoài 10 năm, quả thực là đem một đám chân truyền của Quy vọng Sơn đánh ngã trên mặt đất. Đừng nói chư vị thái thượng trưởng lão, liền đạo chủ ẩn cư không ra đều đã bị kinh động. Khâm điểm kỳ danh, bất quá 600 năm sau liền cách đời kế thừa đại vị trưởng giáo. Địa vị đạo chủ Quy vọng Sơn giống như là thái tổ Long Quy nhất tộc. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, ngàn năm vạn năm đều chưa chắc hiện thân một lần, Huyền Chân đạo nhân ha ha cười. Lại chính là bần đạo, Tô Hòa nghi hoặc, không biết Huyền Chân trưởng giáo này đến vì sao, lại vì sao ngăn cản đường đi tại hạ. Huyền Chân đạo nhân cười ha ha, trên mặt lại rất có vài phần đắc ý, bần đạo hiện tại thế nhưng là hộ đạo chân nhân Trường Phong Thành. Nhà ta thành chủ đều hứa hẹn cho ta xây một tòa đạo quan. Tô Hòa, cái rãnh này ta làm sao nôn, khuê nữ ta, thủ hạ gặp ta không gọi lão gia, thế mà còn dám gọi tiểu hữu. Hắn cười hướng Tô Hòa nói, tiểu hữu không cần thiết tham dự chiến sự thành chủ. Trừ khi có một ngày thành chủ có địch nhân xứng đôi cùng tiểu hữu, nếu không tiểu hữu vẫn là yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Đây là thành chủ nói. Tô Hồ trầm mặc một lát, hoàng đạo, lần này tới, mặc dù khuê nữ vẫn là cái kia khuê nữ, nhưng Tô Hòa cũng ẩn ẩn nhìn thấy mấy phần khác biệt. Nha Nha trên người có thế cô đọng, tiểu gia hỏa vốn nên là có một mảnh lĩnh vực cùng thuộc tính, cùng một nhịp thở, nhưng giờ phút này xem ra lĩnh vực tựa hồ có chút không đồng dạng. Có thuộc tính thế tự thân, chỉ nói lĩnh vực, tiểu bất điểm nhi đã đi trước mặt Tô Hòa. Có lẽ liền chính Nha Nha cũng không biết rõ, nhưng đây là sự thật. Huyền Chân đạo nhân gật gật đầu, Tô Hòa bay lên thân thể, lại nằm xuống, mở mắt nhìn về phía phương hướng Đàm Thành, cự ly này một ít Nha Nha nhất cử nhất động, một tơ một hào Đàm Thành tất cả đều đập vào mắt. Vây thành, chiêu hàng, phá thành, chặt cờ, đạp nát phủ thành chủ, cầu thúc dưới trướng sĩ binh, trấn an dân chúng trong thành, một bộ quá trình xuống tới, tiểu gia hỏa thế mà thuận buồm xuôi gió, đây là kinh nghiệm đạt được tại Trường Phong Thành. Ngày thứ hai, Thanh Xà cũng hướng Đàm Thành mà đi, chiến sự cáo rơi, quân sự quản lý trong thành, chuyện quan trọng nhất tiếp xuống cũng không phải là Nha Nha vung chùy có khả năng giải quyết. Thanh Xà ngồi xe đi ra ngoài, đi ngang qua trước người Tô Hòa, u oán liếc hắn một cái, sư tỷ bế quan, vậy ngươi lấy cho ta một cái danh tự thôi. Nói xong Thanh Nguyên đại điển, thu nhập sư môn, lúc đầu nên từ trưởng bối ban thưởng danh hào vào thời điểm kia. Nhưng là, Đông Vân Sơn một trận đại chiến, vô tướng kiếm tông được thu, Chu Yếm tử vong, liền Phong Hoàng cung cùng Cổ Tĩnh trai đều hiện thân, ngay sau đó Vân Mộng Trạch lại có chiến sự, Thanh Nguyên đại điển lần nữa chỉ hoãn xuống tới, Tô Hoa Niên lại bế quan, danh tự này triệt để không có rơi vào, đến bây giờ còn là Thanh Xà gọi ra đây. Thanh Xà vô hạn u oán, Tô Hoa rụt cổ một cái, kỳ thật, Thanh Xà cái tên này liền rất không tệ a. Hắn cũng không phản đối người khác gọi hắn Long Quy, Thanh Xà lườm hắn một cái, quay người lên xe, nửa nổi lơ lửng hướng một đường Đàm Thành mà đi. Tô Hòa phát hiện, tựa hồ ngoại trừ bọn hắn những này làm trưởng bối, nhà nhà chính bọn hắn thật đem công thành đoạt đất, phát triển thành trì chăm chú hợp lý thành một hạng sự nghiệp. Nha nha, cóp, Thanh Xà, liền Lạc Đà đều không trở về Trường Nguyệt phủ, chỗ này cách Thanh Nguyên cũng không tính quá xa, dựa vào cảnh giới Lạc Đà nhiều nhất 7-8 mỗi ngày liền trở về. Nhưng Lạc Đà một lần đều không có đi qua, ngược lại tại Trường Phong thành bên trong, cẩn trọng ước thúc Lôi Viên, thậm chí nếm thử thu phục xung quanh cái khác dị thú. Liên tiếp 7-8 ngày, Tô Hòa đều tại Trường Phong thành cùng Đàm Thành, Tuyết Ẩn Ẩn thân hầu ở bên người Nha Nha, nhìn xem nàng từng chút đem bách tính Đàm Thành từ sợ hãi biến thành không còn sợ hãi như. Vậy, nhìn xem tiểu nha đầu có thể hòa mình cùng dân chúng trong thành, lại đối đệ tử Thiên Tinh môn thưởng phạt có độ bộ dáng. Tuổi già an lòng mặc dù đều là Thanh Xà sớm nói cho nàng nên làm như thế nào, nhưng tiểu nha đầu chân liền làm được hoàn mỹ, chính là có tình trạng đột phát cũng có thể xử lý đến không tệ. Chỉ là ngây thơ, lại khiến người ta không thể thế nhưng, nàng có thể ghé vào chỗ ấy xem xét tổ kiến một cái buổi chiều. Thậm chí quấn lấy Tô Hòa để hắn dạy nàng một cái biện pháp thu nhỏ. Nghĩ chui vào bên trong tổ kiến đi du ngoạn một vòng. Tô Hòa bó tay toàn tập, loại bản lãnh này hắn đều không có lạc. Long Quy không có bản sự tùy ý khống chế thân thể lớn nhỏ. Kỷ Phi Tuyết ngược lại là có thể, nhưng là kia là năng lực thiên phú, không có khả năng dạy cho người khác. Tựa như Tô Hòa cũng không dạy nổi những người khác sơn thần ấn. Thần uy đồng dạng, 8 ngày sau đó, xác nhận Nha Nha không có vấn đề, đã từ sợ hãi cùng bất an gần như biến mất sinh mệnh khí tức Tô Hoa Niên đi tới. Vững tin mẫu thân chỉ là bế quan, triệt để yên tâm, Tô Hòa mới kêu gọi Kỷ Phi Tuyết, mở không gian thông đạo, trở về hỗn loạn một đầu đâm vào địa chấn áp hỗn độn. Kỷ Phi Tuyết lấy trạng thái long thân, quay quanh tại bên trên bàn long trụ, đuôi rồng có chút rủ xuống, đầu rồng nhìn qua hỗn độn không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Long không nói lời nào, đẹp đến làm cho người ngạt thở, ta còn tưởng rằng, ta trở về tỷ tỷ liền đã rời đi, Tô Hòa mang theo kinh hỉ nói, chẳng biết tại sao sẽ có loại cảm giác này, ước chừng Bình Thư đã thấy nhiều, luôn cảm thấy ra một chuyến cửa, người trong nhà liền sẽ có các loại ngoài ý muốn nhất định phải ly khai. Bạch Long bơi tới, rơi vào trước mặt Tô Hòa hóa thành Kỷ Phi Tuyết, một mặt u oán, tiểu phu quân như thế ngóng trông ta đi, nàng làm lã chã trực khóc chẳng, thế nhưng là nô gia thật không có nhà để về đây. Nàng cắn môi, người trong nhà tạo phản, Vân Mộng Long Vương muốn cướp quyền lực trong tay nô gia. Đem ta khu trục ra, Vân Mộng Trạch nô gia trở về không được. Tô Hòa mặt sạm lại, tỷ tỷ lần sau biên một cái lấy cớ đáng tin cậy. Long Vương điên rồi đầu óc tú đậu, mới có thể đuổi đi chỗ dựa của mình. Coi như hắn nghĩ đuổi đi, có bản sự kia sao? Tô Hòa làm chặng lòng đầy căm phẫn, tỷ tỷ liền ở chỗ này ở. Tạm chờ ta khai thiên ngũ trọng, đi lột ra hắn cho tỷ tỷ làm rau trộn đồ ăn. Tốt, tốt. Kỷ Phi Tuyết nhãn tình sáng lên, vỗ tay hướng về phía trước một điểm, một đạo quang mang bắn về phía bên ngoài hỗn độn, hình ảnh này ta nhưng chặn lại đến, phát cho hắn á. Tô Hòa cứng lại, bỗng nhiên muốn đánh chết cái này yêu nữ, có nàng tại, gia đình có thể tha mới gặp quỷ. Chương 291, Lôi, giúp ta, học trận, tu hành, bị đùa giỡn, dò xét Tô Hoa Niên, lại đi bồi Nha Nha. Tô Hòa trôi qua rất phong phú, thời gian một tháng trôi qua, thế giới như thường lệ vận chuyển, cũng sẽ không bởi vì Tô Hoa Niên hóa thành tuyết điêu. Tô Hòa trấn áp hỗn độn, liền cải biến quỹ đạo hắn, mặt trời chiếu thăng, chiến tranh vẫn như cũ, đông đi xuân tới, hạ qua thâu đến, tại trong hỗn độn thường xuyên liền mùa đều phân biệt không rõ. Chỉ là lúc cảm ngộ tinh thần, ngẫu nhiên có thể phân biệt, Tô Hòa nắm giữ đối cấp vũ, từng chút gia tăng, trên ý khiếu thức hải trận pháp hư ảnh dần dần phai nhạt. Lúc đầu không đến mức chậm như vậy, nhưng là không chịu nổi bên cạnh có cái cản trở, thỉnh thoảng đùa giỡn hắn coi như xong, còn cho tăng thêm vô số hàng lậu đi vào. Trận pháp Phượng Triều Phi truyền thừa, Kỷ Phi Tuyết một điểm không rơi kiểm tra một lần, mở rộng trọn vẹn gấp hai lượng, thỉnh thoảng tiếp nhận truyền thừa, còn phải tiếp nhận tư khóa của Kỷ Phi Tuyết, Tô Hòa đau nhức cũng vui vẻ, ngày tháng thoi đưa, hỗn độn lưu chuyển, cùng một chỗ đại lục từ Tô Hòa trấn áp vun ra. Xông vào trong hỗn độn hướng phương hướng huyền hoang giới lướt tới. Khối đại lục này gần như thành thục, bản nguyên thế giới ngưng kết không thể rút ra, đối Tô Hòa liền không có hiệu quả, thả ra gia tăng diện tích huyền hoang giới. Đây cũng là nguyên nhân đại thế giới cưng chiều thần thú. Bút khai thiên vung lên, lại một mảnh hỗn độn vỡ nát hóa thành đại lục mới rơi vào địa chấn áp tô hòa. Bổ sung địa vực vốn có, bản nguyên thế giới lần nữa gia tốc ngưng tụ, Kỷ Phi Tuyết đem 12 cây bản long trụ chính mình luyện làm một cây, cắm vào địa vực mới, đỉnh bản long trụ còn là một cái lỗ khảm, trên bàn đến đầu rồng vừa lúc bỏ vào, toàn bộ thân thể đều có thể buông lỏng. Tô Hòa cha xem xét bảo vật trong tay, từng chút đem trận pháp bố trí tới, là một tòa cấp vũ, trận pháp truyền thừa không sai biệt lắm toàn bộ kế thừa xong xuôi. Có thể bắt đầu bố trí trận pháp, đoạn thời gian này thí nghiệm nhiều lần tại thiên giang bên trong. Vào tay đã không có bất luận cái gì lạnh nhạt, cấp vũ vốn là bố trí tại dưới đáy phi thuyền, nhưng bị phượng tộc cải biến sau bố trí ra tựa như một tòa tế đàn. Nhìn xem trận pháp trước mặt, từ phù văn đến khung, từng chút hồi ức truyền thừa trong đầu, vững tin không có vấn đề, đại lượng linh thạch đầu nhập. Trận pháp ầm vang khởi động, trên trận đàn quang mang thoáng hiện, một đạo hư ảnh phượng hoàng xuất hiện. Tô Hòa quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết nhìn xem hỗn độn đỉnh đầu không cho chỉ điểm. Lần thứ nhất bày trận đúng nghĩa, là tốt là xấu chính mình thể ngộ, cực kỳ trọng yếu đối với việc học tập trận pháp ngày sau đôi này. Toàn bộ nhờ nàng chỉ điểm sửa chữa, không có mạch suy nghĩ chính mình, tại nói vô ích, Tô Hòa liếm môi một cái, thân thể nhất chuyển hóa thành chân thân khổng tước, thả người bay lên tế đàn, rơi vào bên trong hư ảnh phượng hoàng. Tựa như mặc vào một kiện khải giáp hỏa diễm, nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, không có phát hiện vấn đề, thần vũ phát động, hấp thu trận pháp, kia hư ảnh phượng hoàng hóa thành đạo đạo thụy khí, rơi vào trên cả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.